Chương 546, xoát người xoay quanh. Mấy cái may mắn được cứu đi ra người phảng phất nằm mơ rô nở dê như chạy đến. Chỉ cứu các ngươi mấy cái này Tạ Vân Phi chém đinh chặt sát. Vậy chúng ta thì sao, những người còn lại luôn cuống? Bọn hắn không nghĩ tới Tạ Vân Phi thế mà thật sự có năng lực cứu người. Ngươi nếu là không đem chúng ta đều cho làm đi ra, chúng ta liền cùng bệ hạ nói dù sao mấy người các ngươi tiểu tử vợ con đều tại trong tay bệ hạ. Ta nhìn ngươi chạy thế nào, những người còn lại gấp đến đỏ mắt, uy hiếp tất cả đều nói ra. Hoàng đến cái kia thật thà chất phát hán tử thẳng lắc lư. Thánh tăng thật thà chất phát hán tử phù phù một tiếng, vờ ơ y ma quỳ xuống. Ta đa tạ ngài tái sinh tri ân, nhưng ta bên trên có giả, dưới có đệ đệ muội muội ba cái, thực sự không dám toàn để bọn hắn chết tại vương thượng trong tay. Ta tự nguyện về trong lao ngài đại ân đại đức. Ta kiếp sau làm trâu làm ngựa hồi báo hán tử cụ ONGQTZ ở đầu, trên trán ẩn ẩn có vết máu. Tạ Vân Phi chán ghét quét mắt trong nhà giam người, ta vốn định lấy lòng dạ từ bi, không có ý định đem bọn ngươi mấy tên cặn bã này thế nào, thế nhưng là, các ngươi như vậy uy hiếp, bần tăng thật sự là bất đắc dĩ nói. Tạ Vân Phi đưa tay, đối với ngọn núi lớn này, năm ngón tay trống rông hết sức một chảo ầm ầm, ngọn núi giống như là bị tạc thuốc nổ tung giống như, trong nháy mắt sụp đổ. Mỗi khối tảng đá đều là 4-5 mét lớn, điên cuồng lốp bốp đập xuống, gắt gao ngăn chặn cái kia dựa vào ngọn núi mà kiến tạo ẩn nấp nhà tù. Liên thanh kêu thảm cũng không kịp nghe được. Tòa kia thần bí nhà giam đã biến thành hư ảo. Chờ nâng lên màu vàng bụi đất dần dần rơi xuống, mấy cái người sống sót kinh ngạc mặt cu nở dê dần dần hiện hiện. Mấy người đều choáng váng, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có bực này năng lực người. Càng chưa bao giờ thấy qua lại có thế có người có thế chống rỗng một chảo liền có thể đánh ngã một ngọn núi người. Cái này chẳng phải kết Tạ Vân Phi cười hắc hắc, vung lên chính mình ca sa, vô vô, vung lên bên trên một tầng đất vàng, mười phần đắc ý, muốn kiện hình dáng nha. Trong nội tâm vụng trộm nghĩ đến không được sao, ngu đến mức nói ra, vốn còn nghĩ các ngươi nếu là lại cùng ngươi ra ra ta cầu xin tha. Thứ bên trên hai câu, ta nói không chừng còn có thể đại phát thiện tâm đem các ngươi cũng làm đi ra. Thế mà cưới đến ra ra người trên đầu đường sống thần, thần tiên mấy người run rẩy, run chân đến cơ hồ muốn hướng phía Tạ Vân Phi triều ba y. Thôi được rồi, đừng triều bài ta. Tạ Vân Phi kéo một người cầm đầu, khoát khoát tay, ta hiện tại còn không phải thần tiên a, về sau nếu là thật thành thần tiên, nhớ kỹ cho ta tạo cái nho nhỏ miếu liền thành, ta nhớ được thần tiên trên trời đều là nổi tiếng lửa. Nhất định Tạ Vân Phi không còn dám tiếp tục trì hoãn. Chân trời đã mơ hồ có màu trắng, nhanh bốn canh đi. Muốn đi, liền phải thừa dịp trời tối đi. Tạ Vân Phi lập tức đem thư sinh hai chào hỏi trở về. Nguyên bản dụ đi hai cái thủ vệ đã bị đánh ngất xỉu tại giữa sườn núi Chô Ơ Y, không có buổi trưa chỉ sợ tỉnh không tới. Mang theo bọn hắn dựa theo dự định lộ tuyến xuất cung, Tạ Vân Phi thấp giọng ra lệnh. Đưa mắt nhìn mấy người chạy xa, Tạ Vân Phi cu nở dê vọt hướng giữa không trung, hắn muốn tìm một cái khác bầy ngu xuẩn tính sổ sách. Tìm một hồi, Tạ Vân Phi liền phát hiện đám kia hai hàng tung tích. Con bà nó chứ, cái kia đồ tể thủ lĩnh bị thư sinh một nắm cái mũi hoảng du nửa ngày, mệt mỏi thở hừng hực, đại đao đã bị hắn trở thành quả trượng, chống trên mặt đất, ném ra một cái không cạn hố nhỏ. Mãi mãi có gan đừng chạy đến chạy tới ăn la ho tư một đao mới coi như ngươi hắn tử, cùng cái đàn bà giống như chạy chạy là đối với ngươi khách khí, làm sao còn trách lên ta tới. Đến, ta liền để ngươi chặt lên một đao. Thư sinh đã nhận được Tạ Vân Phi mệnh lệnh mới, biết không cần lại mang xuống, lúc này sảng khoái đáp ứng cái kia ngu xuẩn yêu cầu, từ trên tảng đá nhảy xuống dưới, phương phương đi đến đồ tể thủ lĩnh trước mặt, duỗi ra cổ, dùng cây quạt chỉ cổ của mình, cười khẩy nói, cổ ở chỗ này, ngươi có gan ngươi liền chặt xuống tới rồi. Tiểu đầu lĩnh có chút ngộng, cũng có chút khiếp đảm. Làm sao không dám, có cái gì không dám. Đồ tể quay đầu nhìn một chút chính mình không đến 1/3 đội ngũ. Lại nhìn một chút nằm ngang ở trước mặt mình đầu lâu, khẽ cắn môi, hét lớn một tiếng, giơ tay chém xuống phốc đao rất chuẩn xác bổ về phía thư sinh cổ. Thế nhưng là làm người ta giật mình chính là, không như trong tưởng tượng cao y chu nở dê loa y kêu máu tươi văng khắp nơi, càng không có tiếng kêu rên, chỉ nghe một tiếng khí cầu thả khí thanh âm, một tiếng này qua đi, thư sinh giống như là bọt biển vỡ tan rôn nở dê như hư không tiêu thất. Ta thao làm cái gì yêu thiêu thân mụ nội nó chết nương nương khang lại chạy tính cái gì. Hán đồ tể đầu lĩnh trên trán thấm ra một tầng mồ hôi, không nghĩ tới chặt xong thế mà không có bóng người, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đỉnh. Mà cùng lúc đó, một cây thật nhỏ lông tơ, nhẹ nhàng về tới đứng trên không trung ngắm nhìn Tạ Vân Phi trong tay. A-di-đà Phật, thiện hai thiện hai. Tạ Vân Phi từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, tại một mặt buồn bực đồ tể trước mặt chạm định, vị thí chủ này, ta coi ngươi ấn đường biến thành màu đen, nhất định là gần nhất phải có họa sát thân. Ngươi lại là cái thứ gì lão lựa chọc, ngươi là thế nào tiến đến còn không tranh thủ thời gian cút cho ta, nơi này là địa phương ngươi có thể tới sao? Đồ tể hung hăng trừng mắt Tạ Vân Phi, không khách khí chút nào mắng. Ta vốn muốn độ ngươi, đã ngươi chính mình cự tuyệt, vậy bần tăng nhưng là không còn biện pháp. Tạ Vân Phi đánh lấy giọng quan, nói xong cái này một đống chính thức ứng đối từ đằng sau, nhịn không được cười lên. Lão lựa chọc, ngươi cười cái quỷ gì, đầu lĩnh mang nước bọt bay thẳng. Tạ Vân Phi nhìn nở thấy khe hở, hoàn mỹ làm mấy cái quay người động tác, hữu kinh vô hiểm tránh đi mấy cái này so khí độc tạc đạn còn thúi hơn nước bọt. Cười ngươi ngu, ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi phụ trách giám thị nhà tù thành hình dáng ra sao? Tạ Vân Phi nói xong, đầu này lĩnh mới phát giác trên đỉnh đầu của mình đỉnh núi thế mà đã sập một nửa, một nhóm người lập tức quá sợ hãi, lộn nhào chạy về đi xem. Tạ Vân Phi cười đưa mắt nhìn đám người này rời đi. Hắn không có tự mình động thủ giải tính toán của bọn hắn. Dù sao thả chạy như thế một đoàn phạm nhân, từng cái cũng đều là có thể nói ra nữ vương sinh hoạt cá nhân người, chỉ bằng người đàn bà ác độc kia, làm sao có thể dễ dàng tha thứ chính mình không tốt, nghe đồn hướng chảy dân gian đâu từng cái đều muốn giết hỏi tội ác, vậy thì tốt quá, tình hắn cái này đã quy y Phật môn người mở cái này sát giới.